Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Đơn thuần chỉ là trò chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, sau cuộc tử thủ Biện Kinh thì mọi việc diễn ra hàng ngày vẫn không có gì thay đổi giữa tôi và gã. Chúng tôi vẫn đến Sivu nói cười cười cùng bọn quái. Hôm ấy còn có sự hiện diện cực kỳ chói sáng của nàng Nguyệt Thu. Suốt buổi, nàng ta cứ chí chóe về việc mua được một bảo vật với giá cực kỳ hời. Tôi phải lao tâm khổ nhọc mới ép cung Nguyệt Thu, buộc nàng ta phải kể lể tường tận về sự tích mua hời kia để tôi còn học hỏi kinh nghiệm trợ trời. Sau này còn biết đường xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng nữa chứ. Nhìn vẻ mặt sảng khoái đầy mãn nguyện của Nguyệt Thu thì tôi hiểu rõ. Ắt hẳn nàng ta vừa lụm được một hố vàng, cho nên mới có nụ cười tươi rói rói. Cô hèo úa chút nào thế này. Nàng ta cứ bi bô với tôi rằng, ta qua Tung Sơn này gặp hên nàng ạ, Kim Tiêu có băng sắt nội công 130 điểm mà bên này chỉ bán có 50 vạn. Ở bên Hoàng Sơn, ta tìm mòn mỏi cũng chả thấy. Không ngờ Tung Sơn, giá cả lại rẻ mà thế này. Thực ra, tôi chả hiểu nổi nàng ta đang nói gì cả. Hích, với một đứa lơ tơ mơ gà mờ về chuyện võ lâm như tôi, thì những cái gọi là sát thương vật lý, băng sát nội công, tốc độ xuất chiêu, đều là một vùng trời bí ẩn mà có lẽ sẽ ở thì tương lai xa lơ xa lắc. Tôi mới khám phá nổi, nhưng nhìn dáng điệu vui cười hớn hở của Nguyệt Thu, tôi buộc phải tin rằng, nàng ấy thực sự đã lụm được bảo vật với giá, mua như cho, tôi bèn nằng nặc năn nỉ Nguyệt Thu cho ngó thử món bảo vật đó mặt mũi ra làm sao. Mà lại dám ngốn hết 50 vạn một cách ngọt ngào đầy vẻ tự nguyện của Nguyệt Thu như thế. Khi nàng ta dơ ra cho ngó, thì tôi bỗng nộ khí xung thiên, la hét một trận đầy lòng căm phẫn vì sót của. Trời ơi là trời, đất ơi là đất, ta tưởng nàng mua cái gì hay ho, ai dè lại mua nhầm đồ giỏm. Cái Kim Tiêu bé xíu xiu thế này, đem quăng xóp cũng chỉ được 25 lượng. Úi giời ơi, 50 vạn ta trao cho nàng làm của hồi môn, ai dè nàng cô biết giữ gìn, lại đi mua cái đồ ôn dịch này. Hu hu, sao nàng cô biết thương vàng xót ngọc gì hết vậy? Nghe tôi bù lu bù loa một trận la hét mất đầu mất đuôi. Nguyệt Thu chỉ biết đứng dậm chân thình thịch, rồi lý giải, nàng coi cái dòng băng sát nội công đi, quý lắm đó, mặc nàng ta bảo coi cái này coi cái nọ. Giờ đây trong mắt tôi chỉ thấy 50 vạn cất cánh ra đi về miền viễn xứ. Ứ chịu quay về lại, càng nghĩ càng xót, tôi lại càng la hét ghê hơn. Gã ngồi quan sát cảnh tượng hai bà tám chí chóe dằn vặt lẫn nhau. Bèn động lòng trắc ẩn, thôi nào, mau đưa cho ta coi, xem thử có phải đồ xịn cô nào. Với cặp mắt ti hí, sau khi liếc qua liếc lại một hồi. Gã phán, Nguyệt Thu mua nhầm đồ giỏm rồi. Cái này làm sao có giá đến 50 vạn. Nghe gã cũng đồng quan điểm như mình. Đúng là chí bự gặp nhau. Hi hi, càng củng cố niềm đau xót của. Tôi càng nhìn Nguyệt Thu bằng những cái lắc đầu ngao ngán. Nguyệt Thu nghe gã định giá một cách điêu luyện như thế thì càng nổi khùng lên. Nàng ta xỉa sói gã. Kết tội gã câu có mắt xem hàng. Câu có tay sờ hàng. Câu có mũi ngửi hàng, và chắc là gã bị Nguyệt Thu dằn vặt ghê gớm hóa nên vội cứu chữa. Để ta hỏi người khác định giá dùng món hàng này, chờ ta một chút, chả hiểu gã hỏi ai. Chỉ biết một lúc sau, gã quay lại nhìn Nguyệt Thu bằng đôi mắt long lanh, ướt át, công nhận Nguyệt Thu có mắt nhìn hàng ghê. Món này có giá lắm, phải trên 1.000 vạn chứ chẳng chơi. Nghe tin giàu sang phú quý trước mắt. Tôi nghe như kinh động cả thánh thần thiên địa. Mau giao cho ta. Để ta đi bán kiếm 1.000 vạn làm giàu. Đưa đây, còn Nguyệt Thu cứ canh canh một cách. Đáng ghét, lườm lườm tôi, em, gã, đó, thấy chưa, câu còn trách ta có biết nhìn hàng nữa chứ. Trả Kim Tiêu lại cho ta mau. Cuộc tranh giành đang đến hồi gây cấn thì bỗng. Chả thấy bóng dáng Nguyệt Thu đâu nữa cả. Nàng ta cứ như một cơn gió tự nhiên thổi xẹt hóa một cái rồi. Biến mất tiêu mất tích. Mãi sau này, tôi mới nghe nàng ta khóc lóc rằng. Hích, hôm đó bỗng dưng ta bị rớt mạng. vào hoài cô được, hích hích, và dĩ nhiên, gã chẳng thể nào cô trao kim tiêu cho tôi. Dám nuốt câu của tôi sao? Có mà nằm mơ á, hi hi. Thế là từ ấy, tôi ôm chiếc kim tiêu cấp 9, băng sát nội công 130 điểm trong lòng như ôm cả một mớ rắc rối giờ khóc giờ cười do chiếc kim tiêu khó ưa ấy mang lại. Rồi sẽ đến lúc, những sự kiện hay ho xung quanh chiếc kim tiêu được bật mí. Mọi người đừng sốt ruột nghen, vài bữa sẽ tám đến chuyện kim tiêu thui mừ. Tôi đi theo gã chưa kịp nóng chân hắc liệt mã thì gã bỗng trầm lặng. Nhìn tôi một cách lơ là rồi nói năng một cách. Nấc cục, hôm nay ta mệt lắm. Ta phải về đây, cô luyện nữa đâu, nàng cũng về đi. Nghe gã nói mà cứ ngỡ kẻ lạ lùng nào đó cất tiếng ấy chứ. Làm sao có chuyện thế này được, hôm nay chưa luyện công được bao nhiêu. Cũng chưa đi ngắm cảnh, sao tự nhiên lại than mệt rồi đòi về. Tôi há hốc mồm nhìn gã, mệt ư, có chuyện gì vậy? Gã nhìn tôi rầu rầu, cũng câu có chuyện gì đâu. Chẳng qua vừa cãi nhau với một người bạn, nên cảm thấy mệt, cô muốn chơi nữa thôi. Lòng tự ái nổi sóng cuồn cuộn trong lòng tôi. Thế ngươi cứ về đi, bye bye, miệng thì nói, còn tay thì thổ địa phù về thành trong chớp mắt. Giữa phượng tường xô bồ náo nhiệt, tôi cứ ngồi thừ ra, đến khi tin chắc rằng gã đã rời võ lâm truyền kỳ. Tôi mới lẩn thẩn lơ ngơ nhìn từng dòng người xuôi ngược. Đến với Tung Sơn, tôi chẳng quen biết ai ngoài gã. Trong danh sách hảo hữu cũng chỉ có gã cùng Nguyệt Thu. Em, Như Dương Như Tuyết mà tôi đã dụ dỗ trên diễn đàn Mai Hoa Trang vào Tung Sơn vui đùa cùng tôi cho vui cửa vui nhà. Giờ cả ba cô ai online cả. Điều đó có nghĩa là tôi đang lẻ loi, lạc lõng một mình một bóng giữa nơi võ lâm rộng lớn này. Để chấm dứt cảm giác lạc lõng kia, tôi quyết định bò lên Bạch Vân Động ngoái ngoái một trận khí thế. Rửa sạch mối thù bọn ngoái Bạch Vân đã rượt tôi chạy té khói. Tim đập chân run lúc ở Thái Sơn. Hiện giờ, tôi cũng 3x rồi. Đủ tiêu chuẩn để đập bọn ngoái Bạch Vân như tử. Với suy nghĩ tươi sáng đầy tin tưởng như thế, tôi đã lần bước mò lên động Bạch Vân làm một trận oanh oanh liệt liệt. Cuộc quá bộ đến Bạch Vân lần này coi bộ có vẻ khí thế hừng hực. Hoành tráng lắm lắm, mặc dù cũng bị oái cắn trọng thương mấy lần, nhưng tôi cũng đánh bọn oái rát mặt rát mày. Chết lên chết xuống dưới bàn tay kiêu sa của cô hiệp nữ đầy lòng căm thù oái. Hí hí, đang say sưa trong chiến thắng vinh quang, rửa sạch mối nhục bị oái Bạch Vân làm cho điêu đứng tâm can lúc còn bên Thái Sơn. Bỗng thấy mình đen thui thủi lùi, chưa kịp bơm máu cấp cứu thì hồn đã du miền địa phủ. Hít, hóa ra, trong lúc mê say đành oái, tôi đã bị ngũ độc phóng độc lúc nào cô hay, đến khi thấy mình đen thui thì, hỡi ơi, với một đứa hậu đậu. Chậm tay chậm chân như tôi thì, bấm thổ địa phù một cách nhanh chóng cũng là điều khó khăn, và kể từ ngày ấy, cứ hễ tôi tự luyện công một mình thì lúc nào cũng lăn đùng ra chết vì trúng độc. Và cũng kể từ những chuyện như thế, đã hun đúc trong lòng một mối thù bất cộng đáy thiên. Thù sâu tận biển đối với ngũ độc giáo, lần đầu tiên tôi đến với Tung Sơn trong bộ dạng của săn. Bán, một giáo chúng ngũ độc, lúc ấy, tôi cô ưa săn, bán mà lại chuyển sang chơi Thùy Yên, chả phải vì tôi ghét ngũ độc, cô chừng còn thích mệt vì khả năng dụng độc ấy chứ. Mà chỉ vì tôi ghét cái cha săn, bán, tên gì đâu mà vô duyên hóa trời hóa đất luôn, nhưng kể từ khi tôi bị ngũ độc mần thịt thì trong lòng tôi, kẻ ác nhất thiên hạ chính thị là ngũ độc giáo, nếu tôi huênh hoang, khoác lác, nhiều chuyện, khó ưa thì bị người ta ghét, người ta đập chết cũng là điều dễ hiểu. Còn đằng này, tôi cực kỳ biết thân biết phận, chỉ lầm lũi gom quái mà đập, cô mở miệng nói năng với ai, cũng cô xin xỏ PT, càng cô nhào vô giành quái đã có chủ, một thân một mình chui vào hốc bà tó sa mít mù luyện công. Hít, ấy vậy mà, mấy kẻ ngũ độc cô biết có phải tối ngày sống với lũ độc vật hay cô? Chất độc thấm sâu vào tận tâm can, cho nên hành sự vô cùng khó ưa, độc địa và hậm hĩnh cô thể nào chịu nổi. Có lúc thì bọn chúng lầm lì. Cô nói cô rằng, tự nhiên nhào đến tôi rồi hoang độc khí ra đầy trời khiến tôi ra đi trong tức tưởi. Có lúc thì bọn chúng nhìn tôi rồi hét toáng lên, xéo chỗ khác mau, nói chung là dùng nhiều từ ngữ đủ làm tôi tức chết. Với bản tánh cứng đầu của tôi, thì càng la hét, càng làm dữ thì tôi càng giữ lại, giữ qua giữ lại, rốt cuộc thiệt hại vẫn thuộc về phần nàng hiệp nữ liễu yếu đào tơ này. Nói chung là, tôi cũng lì đòn lắm, bị oánh trọng thương bao nhiêu lần, vậy mà vẫn ngoan cường bò lên Bạch Vân Động hoài hoài. Hết ngũ độc khiến tôi sống dở chết dở thì lại đến bọn sư hổ mang thiếu lâm khiến tôi hồn vía lên mây. Bọn chọc này chơi, đều hết chỗ nói luôn, tự nhiên cứ sáp lại gần rồi dùng hàng long bất phụ uây tôi mấy vòng. Khiến tôi tái mét mặt mày, cô còn chút máu để cầm cự. Đành quay về bầu bạn với lão Dữ Dương, dẫu có chết trăm lần vẫn cô sợ, với tư tưởng phi thường ấy, tôi lại tiếp tục mò lên động Bạch Vân, và, vẫn cứ bị mấy con giun xấu xí kia rượt chạy té khói. Sau lần ra đi đầu tiên, tôi đã rút được kinh nghiệm xương máu đối với bọn chọc xấu xa. Đó là hàng long bất phũ chỉ có thể triển khai khi đối phương đứng im ri cho giun quất qua quất lại. Chứ nếu mục tiêu chạy tán loạn, thì bọn chọc cũng bó tay. Chả thể nào làm gì mình được. Vậy là, cuộc thi marathon giữa thiếu nữ Thùy Yên băng tinh ngọc khiết. Hì hì, mắc cỡ ghê, với sư hổ mang tàn ác vô lương cứ diễn ra đều đều đầy ngớ ngẩn. Dượt một hồi, thầy chùa mệt quá, chắc ăn nhậu nhiều nên sức tàn lực kiệt đấy mà. Đành phải buông tha cho nàng hiệp nữ muốn làm gì thì làm. Hít, mãi đến bây giờ, trong lòng tôi vẫn thù nhất ngũ độc, ghét nhất thiếu lâm, không biết nỗi thù ghét này biết đến bao giờ mới phôi phai. Hay càng ngày càng thù, càng ngày càng ghét, sau chặng đường chạy marathon mệt phờ người thì bỗng thấy gã vào game. Tôi bèn nhanh tay lẹ mắt, ngươi nói về mà, sao chui vào lại là sao? Ta, kiêm, im đi, ngươi biến đi chỗ khác đi. Úi giời ơi! Cô khéo tức vỡ tim vì gã, chả hiểu gã bị mắc mưa nên ấm đầu hay sao á. Tự nhiên lại nói năng với tôi theo cái kiểu mắc dịch như thế. Tôi cũng đâu có vừa gì, bèn nổi đóa, khùng à, sao dám nói năng với ta như thế. Đập chết giờ, ta, kiêm, ta cô phải ta kiêm mà ngươi quen. Chính ngươi đã khiến cho ta và hắn cãi nhau. Ngươi thật đáng ghét, đi chỗ khác chơi đi. Đến bây giờ. Tôi mới vỡ lẽ là, hổng phải gã, trước kia, tôi cũng thường nghe gã bảo, cha ta, kiêm do gã và bạn gã cùng chơi, và, có lẽ, cái người mà gã bảo đã cãi nhau, khiến gã buồn mà cáo từ tôi sớm, chắc là kẻ xấu xa này đây, gắng vuốt giận, tôi cố lân la mở chuyện, lúc nãy, ta kiêm bảo là đang cãi nhau với bạn, có phải người bạn đó là người cô? Hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy? Kẻ xấu xa ấy cứ hùng hổ mà hét toáng lên. Là vì ngươi chứ vì ai nữa? Chính ngươi đã khiến cho hắn mải mê ham chơi. Bỏ bê si vưu, thân làm bang chủ mà tối ngày cứ đi chơi với người cô. Quớ trời đất ơi, thì ra, kẻ xấu xa này cho rằng tôi là hồ ly tinh bám theo gã để làm suy vong sự nghiệp của bang si vưu. Cho rằng tôi mê hoặc gã. Khiến gã chỉ biết mải mê dạo khắp giang hồ cùng tôi mà lơ là si vưu. Trong lời nói, cô chừng còn đổi thừa, việc thất bại của biện kinh hôm trước cũng có bàn tay của tôi trong đó. Tôi nghe kẻ xấu xa đay nghiến một hồi thì cũng nổi khùng lên luôn. Làm bang chủ thì có gì hay ho chứ? Ta sẽ bảo ta kiêm từ trước, cô làm bang chủ nữa thì được chứ gì? Kẻ xấu xa nghe tôi hồn nhiên đối đáp như thế. Bèn nổi chàng cười nghe đều phát sợ luôn. Ngươi tự cho rằng ngươi có khả năng đó à? Ngươi đủ khả năng để bắt ta kiêm từ chức à? Nghe kẻ xấu xa thách thức như thế, tôi càng bạo gan hơn. Sao lại cô được? Ta sẽ dùng mọi cách để khiến ta kiêm phải từ chức. Kẻ xấu xa hứ tôi một cái rõ to, rồi nói cười cười. Ha ha, hiện giờ ta đang giữ nick, ta sẽ đổi pass luôn. Cô cho ta kiêm của ngươi vào nick này nữa, để coi thử ngươi dùng cách nào để khiến ta từ chức. Ha ha, nghe hắn bolo ba la, tôi càng điên tiết, lòng hiếu thắng cứ cháy hừng hực. Ngươi có ngon thì cứ đổi pass đi. Tốt hơn hết đừng cho ta kiêm vào nick này nữa. Ta sẽ bảo ta kiêm tạo một cha khác để đi chơi với ta. Hứ, ngươi cứ ôm chức bang chủ dở hơi ấy trong tay đi. Có hay ho gì đâu mà khoe chứ. Đổi pass đi, có ngon thì đổi pass đi. Ta mà thèm sợ ngươi à? Kẻ xấu xa chắc cũng tức điên lên. Nên nói nhát gừng, hừ, chính ngươi nói đó. Sau cuộc đối chát đầy kịch tính đó, tôi bỗng trở nên trầm lặng hẳn ra. Suy xét thiệt hơn, càng nghĩ càng thấy mình quá tự tin, thấy mình thật vô lý. Thấy mình vì nóng giận nhất thời đã chót làm vạ lây đến gã. Hít, mình chả là cái đinh gì gì cả. Làm sao gã có thể vì một đứa như mình mà bỏ chức bang chủ kia? Bỏ cả cái nick kia, làm sao gã có thể chịu làm lại từ đầu với mình? Chuyện này rất cô tưởng, càng nghĩ càng thấy cô ổn. Thế là, tôi lại mon men đi nói chuyện với kẻ xấu xa đó. Ê, lúc nãy ta nóng quá nên nói cô đúng. Ngươi làm ơn đừng đổi pass của ta kiêm nha. Ngươi hãy để ta kiêm được tiếp tục chơi thiên vương với. Kẻ xấu xa, sao lại xìu mau thế? Lúc nãy ngươi ngông lắm mà. Ta nghĩ kỹ lại rồi. Ta kiêm sẽ cô làm lại từ đầu đâu. Nếu cô được chơi cha thiên vương này nữa. Cô được làm bang chủ nữa. Chắc ta kiêm sẽ nghỉ võ lâm truyền kỳ. Chứ cô chịu cày lại từ đầu đâu. Kẻ xấu xa, ngươi chịu thua rồi à, coi như ta năn nỉ ngươi đấy. Ngươi đừng đổi pass mà. Bất quá từ nay, ta sẽ cô vào tung sơn này nữa. Sẽ cô đi theo ta kiêm nữa. Rồi, ta kiêm sẽ trở lại như xưa. Làm lại một bang chủ tốt. Hít, ngươi đừng đổi pass nghe. Mặc tôi năn nỉ hết lời hết vốn. Kẻ xấu xa cứ hừ hừ hừ. Rồi lại lặn tăm, cô cho tôi một câu trả lời cuối cùng. Hít, tôi phải tự nhủ bản thân mình. Chắc đã đến lúc mình rời tung sơn này rồi. Mình đến như một cơn gió thì ra đi cũng lặng lẽ như thế. Chỉ cần kẻ xấu xa đừng đổi pass thì nhất định mình sẽ thực hiện lời hứa. Cất bước khỏi tung sơn này. Ơi, tung sơn ơi hỡi tung sơn ơi. Chắc là, ta phải tạm biệt mi rồi. Cách chương.